Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, Outcast One Again lại bị xa lánh một lần nữa. Khu vực dành cho các sleeper nằm ở phần phía nam của học viện, bao quanh bởi các sân huấn luyện và công viên. Đó là một tòa nhà thấp, hiện đại được xây dựng bằng vật liệu gia cố, giống như phần lớn các tòa nhà trong học viện. Hầu hết nó ẩn mình dưới lòng đất, chỉ có vài tầng trên mặt đất, với tường hợp kim trắng tỉnh khôi và những cửa sổ lớn. Chắc hẳn tòa nhà trông rất đẹp vào mùa hè khi nổi bật giữa không gian xanh mướt xung quanh. Bên trong, tòa nhà rộng rãi và sáng sủa, Sunny và cô gái tóc bạc được đưa vào một hội trường lớn nơi có khoảng 100 thanh niên nam nữ. Những sleeper có thời điểm không may giống như hai người họ đã sẵn sàng chờ đợi lễ khai giảng. Phần lớn trong số họ đều lo lắng, căng thẳng và phấn khích. Vấn đề về quản lý của học viện luôn là một cơn đau đầu đối với các quản trị viên. Vì tỷ lệ người bị spell lây nhiễm luôn biến động, không có cách nào để tổ chức một lịch trình chung cho các đợt sleeper trải qua một chương trình giáo dục tiêu chuẩn. Có người có cả năm để chuẩn bị cho Dream Realm, cõi mộng, có người chỉ vài tháng, và có người chỉ có vài ngày. Đó là lý do tại sao các buổi lễ khai giảng này được tổ chức hàng tháng vào đầu năm và sau đó mỗi tuần khi đông chí bắt đầu đến gần. Một số sleeper trong hội trường phải đợi nhiều ngày để tham gia, trong khi Sunny may mắn được đưa đến học viện chỉ vài giờ trước khi sự kiện diễn ra. Khi vào hội trường, cậu nhận ra hai điều. Thứ nhất, tất cả mọi người đều ăn mặc chỉnh tề và mang theo vali, túi sách hay ít nhất là ba lô đựng đồ dùng cá nhân của họ. Họ rõ ràng đã chuẩn bị kỹ càng, có lẽ được gia đình đưa tiễn từ nhà. Vậy nên Sunny và cô gái tóc bạc, người đến tay không và mặc bộ đồ thể thao cảnh sát, không phải là điều bình thường như cậu tưởng, mà thực sự là một điều khác biệt nổi bật. Đúng rồi, điều đó có lý. Thứ hai, Master Z không hề khiêm tốn quá khi tự nhận mình là hạng dưới trung bình theo tiêu chuẩn của Awaken, dù những thanh niên trẻ tuổi này chỉ mới bắt đầu con đường Awaken của mình. Ngoại hình của họ đều sáng chói, tất cả đều đẹp đẽ, khỏe khoắn và toát lên sức sống. Cậu nuốt nước bọt, dù vậy, tôi cảm thấy không ai trong số họ có thể sánh bằng. Cô ấy có thể không có ngoại hình hoàn hảo, nhưng tôi không biết, cô ấy có một sức hút, giống như bóng tối trở nên sâu hơn và nhiệt độ giảm vài độ khi cô ấy ở trong phòng. Đây có phải là sự khác biệt giữa một sleeper và một master? Nhưng tất cả những suy nghĩ này chỉ là cách cậu cố kéo dài cái điều không thể tránh khỏi. Sunny đã biết rằng mình sắp trải qua một thử thách khắc nghiệt, vì cậu không thể nói dối. Và tất cả những thanh niên phấn khích này, bất kể quần áo, giới tính hay ngoại hình của họ, đều muốn làm một việc, nói chuyện. Mỗi người trong số họ đều muốn trò chuyện với các 8 sleeper đồng nghiệp. Họ muốn thảo luận về những nightmare, ác mộng của mình, về hành trình tương lai vào Dream Realm và tất cả những điều xung quanh. Họ muốn đặt câu hỏi, họ muốốn được hỏi câu hỏi, họ muốn bàn về những chuyện quan trọng hoặc chỉ đơn giản là trò chuyện tầm phào. Mọi người đều muốn chia sẻ. Đây là một cơn ác mộng. Sunny rên rỉ, đầy lo lắng và sợ hãi. Mình tiêu đời rồi. Rồi, với một chút quyết tâm đen tối, cậu nghiến răng và từ từ thở ra. Hãy nghĩ về nó như là một phần tiếp nối của thử thách của mình. Cậu đã sống sót qua Black Mountain, ngọn núi đen. Vậy cậu cũng có thể sống sót qua việc này. Cậu đã đối mặt với những anh hùng, kẻ ác, quái vật và thậm chí là các vị thần. Liệu cậu có sợ hãi một đám thanh thiếu niên không? Cậu có thể đã đánh giá thấp sự đáng sợ của đám thanh thiếu niên. Sau nửa giờ, hầu như mọi người trong phòng đều ghét cay ghét đắng cậu. Sau một loạt các cuộc hội thoại ngắn, Sunny đã nhanh chóng có danh tiếng là một kẻ khó ưa. ăn nói tục tĩu, danh tiếng này nhanh chóng được củng cố. Cậu bị tát vài lần và thậm chí bị đấm một lần. Cậu cũng phát hiện ra một vài điều mới về bản thân thật sự của mình. Cụ thể là, sâu thẳm bên trong, cậu hóa ra là người thô lỗ, kiêu ngạo và hơi có chút dâm đãng. Các cuộc trò chuyện diễn ra như thế này, nhìn vào tất cả những người trẻ tuổi này, cậu nghĩ bao nhiêu người sẽ trở về từ Dream Realm? Bao nhiêu người sẽ bỏ mạng? Cậu nghĩ cơ hội sống sót của chúng ta là bao nhiêu? Tôi không biết, nhưng tôi chắc rằng một tên ngạo mạn như cậu sẽ chết trước. Hoặc, tôi còn nhận được một memory, ký ức, loại áo giáp trong nightmare của mình. Đó là một chiếc áo choàng có phép thuật. Cậu có muốn xem không? Thực ra, tôi thích nhìn cậu mà không mặc áo choàng hơn. Hoặc, rồi bọn cặn bã đó bắt đầu cướp bóc xác chết. Thật kinh tởm, chúng thậm chí còn lấy giày của người chết. Loại người nào lại lấy giày của một người chết chứ? Tôi từng giết một người và lấy đôi giày của hắn. Đó là một đôi giày đẹp. Ngoặc kép, gì cơ? Cậu giết người chỉ để lấy một đôi giày? Tất nhiên là không. Còn nhiều lý do khác. Tôi cũng lấy áo choàng của hắn. Một lần nữa bị xa lánh. Cuối cùng Sunny được để yên. Mọi người dường như đều tránh né cậu. Không bận tâm. Cậu tìm một góc yên tĩnh và đứng ở đó, vui mừng vì không ai muốn nói chuyện với cậu nữa. Mặt cậu đau nhức và máu đang chảy ra từ mũi. Bị cô lập khỏi nhóm không phải là điều gì mới mẻ, nhưng vẫn khiến cậu cảm thấy đau nhói. Tuy nhiên, cậu đang cười vì trong quá trình khiến cả đám Slipper ghét bỏ mình, Sunny đã phát hiện ra một điều vô cùng quan trọng. Cậu đã học cách kiểm soát flaw, khuyết điểm của mình. Khi được hỏi một câu hỏi, cậu không thể giữ im lặng, cậu cũng không thể nói dối. Tuy nhiên, sau nhiều lần thử nghiệm, Sunny nhận ra rằng với một chút luyện tập, cậu có thể điều chỉnh cách mà sự thật được thốt ra. Nó hoạt động như thế này. Sau khi nhận câu hỏi, tâm trí cậu tự động sản sinh ra một câu trả lời thật. Sau đó, flaw buộc cậu phải nói câu trả lời đó ra. Việc từ chối nói sẽ gây ra áp lực. Sau đó là cơn đau nhói. Càng giữ im lặng, cơn đau càng tồi tệ. Cuối cùng, cậu sẽ phải đầu hàng và nói ra sự thật. Tuy nhiên, trong những khoảnh khắc giữa lúc nhận câu hỏi và chịu đựng cơn đau, cậu có thể thay đổi cách diễn đạt của câu trả lời. Càng thay đổi xa so với ý nghĩ ban đầu, áp lực và đau đớn càng gia tăng. Nó vẫn phải là sự thật, nhưng không cần phải quá rõ ràng. Ví dụ, nếu Master Z bắt gặp cậu nhìn chằm chằm vào cô lần nữa và hỏi cậu đang nhìn gì, thay vì tự làm mình bẽ mặt, Sunny có thể chịu đau một chút và chỉ đơn giản trả lời: cô, đó vẫn là sự thật, nhưng kết quả sẽ hoàn toàn khác. Trốn trong góc, Sunny cười tâu tuét khi quan sát đám Slipper. Điều này thật tốt, điều này thật tuyệt, đây là thứ mà mình có thể sử dụng. Rốt cuộc, không cần phải nói dối để lừa dối người khác. Đôi khi, sự thật chính là vật liệu tốt nhất để tạo ra sự lừa dối. Nếu được sử dụng với một loại trí thông minh mưu mô, sự thật có thể gây hiểu nhầm như những lời nói dối. Ví dụ, trong một trong những cuộc trò chuyện trước đó, Sunny đã thú nhận rằng cậu từng cướp đôi giày từ một người chết. Người kia kinh hãi và hỏi rằng cậu thực sự giết người chỉ để lấy một đôi giày sao? Câu trả lời mà Flo buộc cậu phải đưa ra là rằng có những lý do khác và cậu cũng đã lấy áo choàng của người đó. Lý do thực sự khiến cậu gờ yết kẻ buôn nô lệ cừu đó là vì hắn đã quất roi vào cậu vài giờ trước đó. Bên cạnh đó, hắn cũng sắp chết rồi. Áo choàng chẳng liên quan gì đến việc giết người đó cả. Tuy nhiên, cách diễn đạt của câu trả lời đã tạo ra ấn tượng khác. Vậy là, hai tuyên bố trung thực, khi đặt cạnh nhau, tạo ra một hiệu ứng giống như một lời nói dối. Đây chỉ là một ví dụ đơn giản. Với nhiều nỗ lực và suy nghĩ sâu xa, Sunny có thể tạo ra các loại sự thật lừa dối khác. nó sẽ rất khó khăn và đầy rủi ro, nhưng có thể làm được. Cậu chỉ cần một chút may mắn. Đã đến lúc thử nghiệm lý thuyết của mình. Sunny không quên mục tiêu chính của mình, đảm bảo rằng không ai biết được chu nêm, tên thật của mình. Để đạt được điều đó, cậu phải tạo ấn tượng rằng mình là người yếu đuối, tầm thường nhất trong cả tòa nhà này. Một kẻ sẽ chẳng bao giờ được đánh giá cao, chứ đừng nói đến một aspect thần thánh và một chu nêm. Tuy nhiên, vì đó sẽ là một lời nói dối, cậu không thể đơn giản nói ra điều đó. Vậy làm thế nào để cậu thuyết phục mọi người rằng mình chắc chắn không có aspect mạnh mẽ và không có thành tích ấn tượng với Spell? Ánh mắt cậu rơi vào một nhóm Slipper cụ thể, có 5 hoặc 6 người trong đó, tụ tập xung quanh một chàng trai cao ráo, tự tin, chàng trai trẻ có mái tóc nâu và khuôn mặt thanh tú. Đẹp trai, đôi mắt cậu ta màu xanh lục, với chút gì đó hài hước và thân thiện. Tư thế, dáng người và ánh mắt chăm chú của cậu ta cho thấy rằng cậu đã trải qua sự rèn luyện kỹ lưỡng. Mọi thứ về chàng trai này toát lên sự cao quý và sức mạnh. Ngay lúc đó, một người bạn của cậu ta đang nói với giọng đầy ngưỡng mộ. Ascended, cậu có aspect Ascended, đánh giá của cậu là gì? Chàng trai mỉm cười khiêm tốn. À, là excellent thôi. Sunny dừng lại trước nhóm đó, như thể tình cờ. Sau khi nghe câu trả lời của chàng trai, cậu nhăn mặt và nhìn cậu ta với vẻ khinh bỉ. Sau đó, với giọng đầy kinh ngạc, Sunny nói, Ascended, excellent, xuất sắc, chỉ thế thôi sao? Có gì đáng để ngưỡng mộ chứ? Ngoặc kép, hết chương.